Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 26. Nhà đầu quá phách lối. Cư nhiên Cabidan ta, sau 5 ngày, Á Phi liền đem Tiêu Ninh cần vật liệu chuẩn bị tốt cho hắn. Kỳ thực hắn đối với Tiêu Ninh lão sư cuối cùng có hay không nhiều bức như vậy vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Đây cũng không thể trách Á Phi. Đan Vương Cổ Hà tại hắn trước mặt lão sư là một đống cứt. Cái tình huống này quả thật có chút khoa trương. Bất luận cái gì Hoang Mã Đế Quốc người nghe thấy phản ứng đầu tiên đều là không tin. Tiêu Ninh kỳ thực trực tiếp tại Á Phi trong căn phòng là có thể hợp thành. Nhưng là vì đem trang bức hoàn chỉnh, vẫn là lặng lẽ rời khỏi, đi đến một chỗ yên tĩnh. Tiêu Ninh trước mặt tụ khí tán, hồi khí đan, tấn hành đan ba loại đan dược cần vật liệu các hai phần. Tổng cộng 6 phần, tiểu hoa, có thể bắt đầu, leng keng, hiện tại bắt đầu hợp thành đan dược. Chính đang hợp thành đan dược, Tiêu Ninh trong đầu của nghe thấy tiểu hoa nhắc nhở thì. Hai mắt của hắn cư nhiên bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim. Kia hai đạo thuần ánh sáng màu vàng trực tiếp tại 6 phần tài liệu trên quét qua. Trong nháy mắt sau đó, kia 6 phần tài liệu biến thành 6 viên đan dược, 2 khỏa tụ khí tán, 2 khỏa hồi khí đan, 2 khỏa tấn hành đan. Nhắc nhở, tiểu hoa có thể hợp thành ra 100% thuần độ đan dược. Nhưng mà loại đan dược này ở cái thế giới này không người nào có thể luyện chế ra. Vì vậy mà tiểu hoa đã đem đan dược phẩm cấp khống chế tại bát phẩm. Tiêu Ninh, ngoạc kép, nhà ta tiểu hoa thật là quá trâu bò rồi nha. Có tiểu hoa cái kim thủ chỉ này, trong nháy mắt cảm giác nhân vật chính Tiêu Viêm kim thủ chỉ lâu nổ. Cái gì? Học luyện dược? Không tồn tại. Lão tử cặp mắt kim quang đảo qua. Thế gian đan dược đều ở tay ta. Chính là như vậy như bức hống hống. Tiêu Ninh rất nhanh sẽ đi nâng đan dược đi tìm Á Phi rồi. Khi Á Phi nhìn thấy Tiêu Ninh cầm lấy 6 bức vật liệu cư nhiên hợp thành ra 6 viên đan dược thì cả người cũng không tốt. Tỷ lệ thành công 100%. Đây chính là tam cấp đan dược nha. Ít nhất cũng phải là tứ phẩm luyện dược sư mới có thể làm được 100% tỷ lệ thành công đi. Nếu mà chính là dạng này thì coi như xong đi. Nàng ít nhất đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng vấn đề là, những đan dược này hắn sao tất cả đều là thuần độ cao đến 80% bát phẩm đan dược nha. Cho dù là tứ phẩm luyện dược sư, cũng tuyệt đối không thể đem tam cấp đan dược luyện đến loại trình độ này. Ít nhất phải ngũ phẩm luyện dược sư trở lên. Thật chẳng lẽ như hắn theo như lời Đan Vương Cổ Hà tại hắn trước mặt lão sư là một đống cứt. Á Phi không dám nhớ lại nữa. Nghĩ tiếp nữa nàng đều sắp tinh thần phân liệt. Tiêu Ninh thấy Á Phi cả người hồn phi thiên ngoại. Thật giống như nhìn thấy cái gì không được đại sự. Thẳng hơi giật mình theo dõi hắn. Nhà đầu này làm sao? Tiêu Ninh nghi ngờ nói. Người khiếp sợ như vậy nhìn ta. Tuy rằng ta biết ta dáng dấp rất tuấn tú, nhưng mà chúng ta dù sao cũng đã gì đó qua. Người cũng không cần khoa trương như vậy nhìn đến đẹp trai một chút ta đi. Á Phi, ngoặc kép, nàng bỗng nhiên rất muốn đem cái này tiểu thí hài bóp chết. Lão sư ngươi, vượt quá tứ phẩm luyện dược sư có đúng hay không? Tiêu Ninh đem đầu ngửa lên đến 45 độ. Hoàn mỹ gò má để cho Á Phi một hồi ánh mắt lờ mà lờ mờ. Ta thật không biết lão sư ta thực lực. Hắn chỉ nói cho ta Cổ Hà là cứt. Á Phi, ngoặc kép, được rồi. Lão nương liền tạm thời tin tưởng ngươi rồi. Tiêu Ninh đem 4 viên đan dược đưa cho Á Phi. Mình để lại một khỏa hồi khí đan cùng tấn hành đan. Hồi khí đan tác dụng là khôi phục nhanh chóng đấu khí. Tấn hành đan tác dụng là gia tăng tốc độ di chuyển. Về sau có thể sẽ dùng đến. Vì vậy mà các để lại một khỏa. Á Phi nhận được đan dược. Lại đưa cho Tiêu Ninh 2 bộ dược liệu. yếu ớt nói, Tam Văn Thanh Linh đan vật liệu cho ngươi, sở dĩ yếu ớt nói chuyện là bởi vì có chút ngượng ngùng. Lúc trước nàng còn không quá tin tưởng Tiêu Ninh nói, vì vậy mà cũng không có đem Tam Văn Thanh Linh đan vật liệu cho Tiêu Ninh. Phải biết Tam Văn Thanh Linh đan là tứ cấp đan dược. Cho dù là làm xong chọn hai bộ dược liệu, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xem ra thân ở đột bí phòng đấu giá vẫn là cho nàng rất nhiều tiện lợi. Tiêu Ninh nhận lấy vật liệu, lại hôn Á Phi một khẩu, nói ra, yên tâm đi, dược được rồi lập tức cho ngươi. Á Phi dù sao cũng là thành thục nữ nhân, nếu đã cùng Tiêu Ninh có tiếp xúc da thịt, cũng không để ý cái gì. Ngay sau đó mặt không đỏ tim không đập đem Tiêu Ninh đè ở góc tường một hồi cabidon. Hôn Tiêu Ninh mặt đầy đều là dấu môi son. Tiêu Ninh có chút mộng bức. Lão tử cư nhiên bị cabidon sao? Nhà đầu này đây muốn lên trời tiết tấu nha. Nha đầu, ngươi có phải hay không quá càn rỡ? Đến nha đệ đệ, ta cũng không sợ ngươi. Lại dám tại lão tài xế trước mặt ngông cuồng như vậy. Đây còn đến đâu? Tiêu Ninh lập tức trên dưới đủ tay. Bắt đầu phản kích. Tiêu Ninh đem Á Phi ôm lấy, ném tới trên giường, xem ra là ta ngày hôm qua quá mức ôn nhu, để ngươi nhà đầu này đều lên trời rồi. Đệ đệ, dạng này đối với tỷ tỷ nói chuyện có thể không lễ phép à? Phải không? Càng không lễ phép còn chưa bắt đầu đi. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ đệ, mau tới, ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, canh thứ 6 các huynh đệ. Lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Ngày mai, canh 5, đưa lên, quyết không nuốt lời. Cảm ơn lại có một vị huynh đệ thưởng 100 VIP điểm. Bởi vì tên của ngươi là con số, đánh ra sẽ bị hài hòa. Ta liền không đánh danh tự rồi. Ngươi biết ta là đang cảm tạ ngươi là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.